Chí Tôn Đồng Thuật Sư Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì, cảm nhận được đạo công kích hung hãn này, trong lòng Lạc Thanh Đồng kinh ngạc không thôi. Giây tiếp theo toàn bộ cơ thể nàng bay lên không trung, ở thời khắc cuối cùng, giống như có thần trợ giúp nàng lùi về phía sau, tránh được một chiêu đánh lén tất sát kia. Oanh, tuy tránh được cái chết nhưng trên người nàng vẫn bị ảnh hưởng không ít. Nàng lảo đảo lùi về sau vài bước, cảm thấy huyết khí cuồn cuộn nơi lồng ngực. Hai trong mắt của Lạc Thanh Đồng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra cổ lực mạnh mẽ kia. Một đạo công kích vừa rồi tương đương với công kích của một khẩu pháo ion hạng nặng. Từ khi nào nhân loại lại có sức mạnh như vậy? Đây rốt cuộc là cái địa phương quỷ quái gì? Lạc Thanh Đồng cho rằng giờ phút này chính mình đang ở rừng cây vô danh nào đó trên địa cầu. Nhưng hiện tại xem ra nơi này rất có thể không phải thế giới nàng từng sống. Ngay khi ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu Lạc Thanh Đồng thì nơi phát ra đạo công kích sau lưng nàng, lại một lần đánh ra một chưởng mạnh mẽ đến nổi khiến người ta cảm thấy kinh hoàng. Hiển nhiên, chiêu đầu tiên chưa trúng, người này lại muốn ra tay lần nữa. Không xong, Đam Mỹ Hài, cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt Lạc Thanh Đồng liền biến đổi. Hơi thở của những người này đều quá cường hãn, mỗi một người đều nằm ngoài dự đoán của Lạc Thanh Đồng. Hơn nữa mỗi lần nàng quét mắt qua chỉ có thể nhìn được một chút hình ảnh mơ hồ mà không thấy rõ chỗ ẩn thân của đối phương. Từ bao giờ mà đồng thị của nàng trở nên vô dụng như thế? Quận 51 phòng ngự nghiêm mật như vậy, nàng cũng có thể ra vào tự nhiên. Hiện giờ chỉ có vài thân hình gần trong gang tấc nàng lại không nhìn rõ được. Những người này không giống bình thường. Trong đầu lóe lên chú ý, Lạc Thanh Đồng nhanh chóng quyết định trực tiếp cắn một cái ở đầu lưỡi mình. Máu từ đầu lưỡi phun ra, hai con ngươi lúc này đầy tơ máu, lần này liếc mắt liền nhìn thấy rõ bộ dáng của những người phục kích nàng. Đó là một đám ngân y nhân, hơi thở trên người mỗi người đều cực cường hãn, khí huyết cuồn cuộn, những hắc y nhân trước đó đều không thể so sánh được. Không chút khách khí mà nói, cho dù là mấy trăm hắc y nhân cũng không đối phó nổi một người trong đám ngân y nhân này. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Từ lúc Lạc Thanh Đồng thành danh cho đến bây giờ, lần đầu tiên cảm nhận được uy hiếp lớn như vậy. Còn không kịp nghĩ nhiều, huyết quang lóe lên trong mắt nàng, nàng phải nhanh chóng tìm được đường sống trong trăm lối chết mà kẻ thù đã vạch sẵn. Giây tiếp theo thân thể Lạc Thanh Đồng giống như mũi tên rời khỏi cung tên, nàng bỗng nhiên hướng về phía trước mà bay tới. Phanh, đám ngân y nhân lại lần nữa đánh ra một đạo công kích. Lạc Thanh Đồng hướng tới gốc cây cổ thụ bên người, hai chân dẫm mạnh lên thân cây lấy đà, hung hăng phóng đi. Thân thể đột nhiên xoay một vòng hình chữ S giữa không trung, tránh đi sát chiêu của đám người kia, uyển chuyển giống như một con hồ điệp giang bay múa, hướng về chỗ sâu nhất trong Cửu Vu Sơn mà chạy. Đuổi theo, một ngân y nhân bịt mặt đen từ bụi cỏ nhảy ra, nhìn Lạc Thanh Đồng thoát được sát chiêu của bọn họ không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ vốn là đang âm thầm giám sát những người đó đối phó Lạc Thanh Đồng, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Không nghĩ tới tính tình đối phương bỗng nhiên đại biến thế nhưng đánh chết một đám hắc y nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại lại trốn thoát từ tay bọn họ, lấy thực lực của bọn họ ở Đông Ly Quốc này, lại để cho một người mù không có tu vi chạy thoát. Rốt cuộc là may mắn hay là, mặc kệ là nguyên nhân gì, hôm nay bọn họ tuyệt đối không thể buông tha cho Lạc Thanh Đồng. Cách chương.